Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Phi Lôi Thần. Về phần tại sao có thể phân ra 30 ảnh phân thân mà không phải ảnh phân thân chi thuật cực hạn 20, thì là bởi vì hiện tại Vô Thương sử dụng là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Từ đệ tam nơi đó lấy được đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nhưng thật ra rất thuận tiện chính mình tu luyện, giảm bớt lấy thân thể mệt nhọc. Vô Thương nhìn phân bố ở bốn phía tu luyện đại lượng ảnh phân thân, mỉm cười. Đa trọng ảnh phân thân không phải Vô Thương từ chân lý chi môn trao đổi lấy được, mà là đệ tam cho hắn. Cũng là một tháng trước làm ngũ quốc ám chiến thắng lợi sau, đệ tam tự mình ban phát cho phần thưởng của hắn một trong. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật là ảnh phân thân tiến giai nhẫn thuật. Chỉ cần chakra đầy đủ có thể vô hạn phân ra ảnh phân thân. Tuy là ảnh phân thân, nếu như phân ra nhiều lắm, đang giải trừ lúc, ảnh phân thân tính tổng cộng hình thành mệt nhọc cũng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí là nguy hiểm cho sinh mệnh. Thế nhưng Vô Thương khi lấy được đa trọng ảnh phân thân chi thuật sau liền lập mã học tập. Hơn nữa đang nắm giữ sau cũng là đầu nhập vào tu luyện của mình bên trong. Vô Thương chakra có thể bây giờ không phải là đặc biệt khổng lồ. Thế nhưng không chịu nổi hắn khôi phục năng lực mạnh. Chỉ cần không phải phân ra quá nhiều, đa trọng ảnh phân thân chi thuật tác dụng phụ đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tương phản còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn. Vô Thương như thế nào lại không học đây? Mà ở nhìn bốn phía ảnh phân thân lúc, Vô Thương ánh mắt cũng là cường điệu nhìn về phía chiếm cứ phân nửa nhân số. Đang không ngừng cúi đầu cầm một bả phi tiêu khắc lấy gì gì đó 15 tên ảnh phân thân. Nhíu mày, Vô Thương mặt lộ ra trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên, phi lôi thần chi thuật không phải dễ dàng như vậy học được. Đã qua một tháng, đến hiện tại cũng là còn không có mặc cho Hà Tiến triển khai. Vô Thương xoa xoa bởi vì phiền táo mà có chút đau nhói huyệt thái dương. Cái này 15 tên ở phi tiêu khắc lấy gì gì đó ảnh phân thân tu luyện không phải còn lại. Chính là danh dương nhẫn giới. Cũng là Konoha có đã từng kiêu ngạo. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato thành danh nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật. Lần này ngũ quốc ám chiến, Vô Thương vì Konoha thu được trung nhẫn tầng thứ thắng lợi. Đệ tam ngoại trừ phần thưởng đa trọng ảnh phân thân ở ngoài, những phần thưởng khác cũng là không gì sánh được phong phú. Trong đó bao quát kim tiền 5 triệu 2 bên ngoài, còn có 2 cái cấp độ A nhẫn thuật, 3 cái cấp độ B nhẫn thuật. Đương nhiên chân quý nhất sẽ phải thuộc về bây giờ Vô Thương làm cho 15 tên ảnh phân thân không ngừng tu luyện phi lôi thần chi thuật. Những thứ khác trước không nói, liên quan tới phi lôi thần chi thuật, đệ tam không biết là bởi vì từ nơi này lần ngũ quốc ám chiến chúng phải biết Vô Thương đã sở hữu đánh chết nhịn thực lực, hay là bởi vì Vô Thương biểu hiện thiên phú thực sự tránh được yêu nghiệt. Hy vọng xuất hiện người thứ hai, Namikaze Minato tọa trấn Konoha, cũng là ở Vô Thương lĩnh thưởng cho thời điểm, phá lệ coi trọng đem phi lôi thần chi thuật cùng nhau giao cho hắn. Vô Thương bây giờ còn nhớ kỹ trước đây đệ tam đem phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện giao cho hắn lúc, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng ánh mắt. Không hề nghi ngờ, ở Konoha bây giờ thời kỳ giáp hạt tình huống lúng túng, đệ tam vô cùng hy vọng Vô Thương cái này trong mắt hắn có thể nói yêu nghiệt thiên tài có thể tái hiện phi lôi thần quang mang, làm cho Konoha xuất hiện thoát khỏi loại này cục diện lúng túng. Một lần nữa xuất hiện một vị có thể uy hiếp còn lại nhẫn thôn mới một đời cường giả. Sự thực cũng đúng là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Konoha đã đi vào suy bại, thêm Vô Thương cho thấy yêu nghiệt làm thiên phú, đệ tam cũng sẽ không qua loa như vậy đem phi lôi thần chi thuật như vậy có thể nói khiến người ta lợi cho thế thời không nhẫn thuật giao cho Vô Thương. Phi lôi thần chi thuật là đệ nhị Hokage mở phát ra cấm thuật. Thậm chí dùng cái này bị thương nặng Uchiha Madara đệ đệ đồng dạng sở hữu Mangekyo Sharingan Uchiha Izuna, làm cho đối phương cuối cùng không trị mà chết. Như vậy sát phạt lợi khí, Mặc dù là trước đây thân là đệ tam đồ tôn Namikaze Minato cũng là ở thành cấp B vì nhẫn lại biểu. Hiện ra đối với Konoha tuyệt đối trung tâm sau mới bị ban cho. Bởi vậy liền có thể thấy phi lôi thần chi thuật tầm quan trọng. Vô Thương ở đệ tam đem phi lôi thần chi thuật giao cho hắn thời điểm. Cũng là vô cùng giật mình. Bất quá cũng là từ đó hiểu đối phương bức thiết cùng ý tứ. Vô Thương muốn trở thành Konoha Hokage. Đồng dạng không hy vọng Konoha suy bại đi. Hắn mong muốn nắm giữ là cường thịnh Konoha. Vì vậy khi lấy được phi lôi thần chi thuật sau liền lập tức lấy 15 tên ảnh phân thân đơn độc. Tu luyện, bất quá lúc tới một tháng. Phi lôi thần chi thuật tu luyện cũng là vượt quá Vô Thương dự liệu. Cho dù là có 15 tên ảnh phân thân cơ hồ là không ngừng nghỉ tu luyện. Phi lôi thần chi thuật tu luyện tiến triển cũng là hiệu quả quá nhỏ. Vô Thương từ đệ tam nơi đó lấy được là phi lôi thần chi thuật đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện. Lấy phương thức đặc thù dùng chakra ở phi tiêu khắc thuật thức. Sau đó để cho mình cùng những thứ này bị khắc thuật thức đặc thù phi tiêu bắt được liên lạc. Sau đó ở mối liên hệ này, lấy phi lôi thần chi thuật ngưng tụ thời không chi lực. Lợi dụng những thứ này phi tiêu tiến hành thuấn gian di động. Nhưng là cho tới hôm nay, Vô Thương chỉ hoàn thành trước hai hạng, lấy chakra ở phi tiêu khắc thuật thức. Hơn nữa để cho mình cùng những thứ này phi tiêu thu được vi diệu cảm ứng cùng liên hệ. Thế nhưng phía sau phi lôi thần chi thuật nói ngưng tụ là thời không chi lực tiến hành thuấn gian. Di động cũng là một điểm tiến triển cũng không có. Vô Thương có thể xác định chính mình ảnh phân thân đều là dựa theo đệ tam giao cho mình phi lôi. Thần chi thuật ngưng tụ thời không chi lực phương pháp tu luyện. Nhưng hắn căn bản cũng không có cảm thụ được cái gì thời không chi lực. Càng chưa nói tiến hành thuấn gian di động. Đây cũng là làm cho Vô Thương khổ não địa phương. Theo lý thuyết, đệ tam nếu đem phi lôi thần chi thuật cho hắn. Như vậy tự không khả năng là giả. Hơn nữa hắn chính là đã đi qua chân lý chi môn giám định qua. Quả thực không có vấn đề. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không thể ngưng tụ ra hay là thời không chi lực. Đối mặt với tình huống như vậy, mặc dù là luôn luôn đối với tu luyện các loại nhẫn thuật đều là vô cùng buông lỏng Vô Thương. Cũng là không làm sao được. Phi lôi thần chi thuật tu luyện tiến triển thủy chung trì trệ không tiến. Vô Thương cũng chỉ có thể không ngừng bồi hồi ở khắc thuật thức giai đoạn. Ước ao với có thể từ đó đạt được linh cảm. Được rồi, mặc dù không có học được phi lôi thần chi thuật, thế nhưng chỉ ít chính mình chiếm được 1 vạn giá trị điểm. Coi như là có chút ít còn hơn không? Vô Thương lắc đầu, mình thoải mái một phen. Không cách nào học được phi lôi thần chi thuật tuy nói có chút tiếc nuối. Thế nhưng chỉ ít Vô Thương dùng phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện từ chân lý chi môn bên. Trong trao đổi đến rồi 1 vạn giá trị điểm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.